Ai đến vậy? Tô Trạm hỏi. Tang Du, anh ấy đáp lại. Ồ, là cô ấy à, anh ta còn tưởng là Tần Nhã và bà cụ đã quay lại cơ. Thẩm Bồi Xuyên gác chân lên nhau và thản nhiên liếc nhìn anh ta. Cô ấy là ai? Anh ta chớp mắt, cô ấy chính là Tang Du, vợ của cậu đó. Còn gì nữa? Lúc này khuôn mặt của Thẩm Bồi Xuyên trở nên nghiêm túc. Sao Tô Trạm lại không nhìn ra anh ấy đang không vui chứ? Anh ta hắng giọng, tôi có nói sai sao? Chẳng lẽ không phải là vợ cậu à? Giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi. Thẩm Bồi Xuyên bình tĩnh nói, đợi lát nữa tôi đi nói cho Tần Nhã nên xưng hô thế nào. Tô Trạm, đe dọa, đây chính là đe dọa một cách trần trụi. Anh ấy có còn là con người nữa không? Anh ta đã bị thương như vậy rồi còn bắt nạt anh ta. Chấm, lần sau nếu như anh ta có cơ hội uống rượu lái xe thì nhất định sẽ dẫn theo Thẩm Bồi Xuyên đi cùng để cho anh ấy nếm thử cảm giác bị thương, hừ. Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh khẽ bị đẩy ra, Tang Du xách hộp cơm đi vào. Cách chương.